Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 739, cuộc sống gian nan có một số việc đừng vạch trần. 1. Góc chuyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, tập đoàn Âu Thị, Tiểu Doãn, buổi tối ở Thương Lan đặt một bàn tiệc rượu. Giúp tôi hẹn Trương Cục. Âu Minh Hiên chui đầu vào một đống bản vẽ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Vâng, thư ký đang muốn rời đi lại bị gọi lại. Khoan đã, đi toàn bộ tư liệu về vật liệu xây dựng Giang Sở điều động mang đến cho tôi. Còn thất thần làm cái gì? Mau đi đi, thấy thư ký đứng bất động. Âu Minh Hiên thúc giục nói. Tổng tài, ngài đã liên tục tăng ca một tuần. Như vậy không sao chứ? Thư ký vẻ mặt bất an hỏi. Đi làm theo tôi nói là được. Thư ký lấy hết can đảm tiếp tục nói. Công việc quan trọng, nhưng, ngài cứ như vậy thân thể sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, ngài nói những chuyện đó hoàn toàn không vội. Không cần vội vã toàn bộ làm xong như vậy. Âu Minh Hiên buông bút máy. Ngẩng đầu lên, 10 ngón giao nhau chống cằm. Nói, đừng nghĩ tôi quá cao thượng. Tôi chỉ là muốn đem toàn bộ công việc tiếp theo làm xong hết. Sau đó cho bản thân mình một kỳ nghỉ dài hạn mà thôi. Thư ký bĩu môi, nói, tổng tài, anh nếu tiếp tục như vậy e là nghỉ dài hạn chỉ có thể trải qua trong bệnh viện mà thôi. Âu Minh Hiên mắt đào hoa lập tức nheo nheo, nói, hắc, cô đứa nhỏ này, cư nhiên dám trù ẻo ông chủ cô, tôi thấy cô là trách tôi làm hại cô phải cùng tôi tăng ca. Không có thời gian bồi bạn trai rồi, tôi mới không có, thư ký mặt đỏ bừng, nói, tôi không có bạn trai, hơn nữa tôi cũng không có oán giận vì phải tăng ca. Được được, phí tăng ca sẽ tăng gấp đôi cho cô, tôi bên này đã làm gần xong, ngày mai liền không cần cùng tôi tăng ca, mau đi làm việc đi. Tổng tài ngài là muốn đi nghỉ phép sao? Thư ký hỏi, Âu Minh Hiên tựa hồ nghĩ tới cái gì? Môi mỏng hơi hơi gợi lên. Vẻ mặt hài lòng, nói, đúng vậy, một mình sao, thư ký lại hỏi, không phải, vẻ mặt Âu Minh Hiên càng thêm tươi đẹp, thư ký một trận thất thần, mất mát, nói, à, đúng rồi, còn có một việc, ông chủ, ngài cứ căn dặn, bắt đầu từ ngày mai, mặc kệ cô gái nào gọi điện thoại cho cô, chỉ cần là đối với ông chủ của cô ôm ý đồ bất lương. Cự tuyệt hết cho tôi. Nếu hỏi tới liền nói tôi sắp kết hôn, ông chủ anh muốn kết hôn. Thư ký vẻ mặt kinh ngạc, ưm, nhanh nhanh, chỉ cần Mộng Oanh gật đầu, lập tức là có thể kết hôn. Thư ký đã chịu kinh hách quá lớn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài. Rốt cuộc là ai chứ? Cô đi theo bên cạnh tổng tài lâu như vậy, mặc kệ là trước đây hay hiện tại. Phụ nữ bên cạnh anh như cá giết qua sông, nhưng không có một ai khiến anh nghiêm túc, hiện tại sao lại không chút dấu hiệu liền phải kết hôn rồi? Chẳng lẽ là trong nhà sắp xếp, tổng tài ghét nhất bị trói buộc, nhưng không giống như người sẽ tiếp thu liên hôn gia tộc. Chuyện này thật là quá kỳ quái. Hạnh Hoa thôn, lúc Hạ Úc Huân về đến nhà, Tiểu Bạch vẫn như thường lệ niếp niếp làm bài tập, cậu nhóc dùng tay chống trán. Thỉnh thoảng vò đầu bứt tai niếp niếp một chút. Mẹ, dì Hoa, dì đã về rồi. Các bảo bối ngoan, Hạ Úc Huân theo thường lệ ở trên má Tiểu Bạch và niếp niếp hôn một cái. Sau đó hỏi niếp niếp, niếp niếp, mẹ con đâu? Ở phía sau sân, Hạ Úc Huân đem túi thả xuống. Đi vào sân, thấy Tần Mộng Oanh đang dưới ánh đèn bỏ thảo dược và hoa khô vào túi thêu. Thật tốt a, mỗi lần nhìn thấy chị Mộng Oanh, tâm tình của cô liền sẽ bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Quả thực tốt hơn cả dùng thuốc an thần. Nếu như bị học trưởng cướp mất, cô thật là có điểm luyến tiếc. Cách chương.